phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 330, đệ 330 trang. Xem ra này mỹ nữ chính là Lâm phủ đương gia Lâm Lam Nhi không sai, người nhưng đem miệng nhắm lại. Hồ Bốn cô tuy rằng đáng sợ, nhưng từ trước đến nay công chính. Lâm Lam Nhi thập phần lãnh khốc, nhíu mày nói: "Ta Lâm phủ không cần diện mạo không chu toàn chính người. Điểm này hôm qua đã nói được rành mạch, ngươi nếu còn chưa cút, ta liền kêu gia đình đánh gãy chân của ngươi." Lục Yến cũng ở bên khuyên bảo: "Hoắc Thanh Thâm, ngươi còn có thể đi Nghiêm Cẩn đại phu nơi đó thử xem. Năng lực là cứng nhắc quy định, ngươi không lựa chọn khác." Kỳ thật nàng nói đến phi thường đúng trọng tâm. Hoắc Thanh Thâm đỡ lấy hồ ly mặt nạ, lại sờ sờ túi mới mẻ 100 lượng bạc, lúc này mới ủ rũ mà gục đầu xuống. Ai cũng chưa lại nhiều phản ứng, liền vội vội vàng mà ly khai đi. La Hi náo nhiệt xem đủ, thập phần không khách khí chất vấn: "Ngươi chính là Lâm Lam Nhi?" Lục Yến ở bên thật cẩn thận: "Tiểu thư, bọn họ là tư đồ bộ đầu người, nói là có việc dò hỏi." Lâm Lam Nhi ngạo mạn đạm cười: "Nga, chuyện gì?" "Mượn bạc Lâm phủ là không có." La Hi châm chọc: "Đào Nguyên Hương thực mau ngay cả người sống đều không còn. Bạc bất quá chính là đôi phế liệu mà thôi. Ngươi suy nghĩ nhiều quá." Lâm Lam Nhi không vui: "Đó là vì chuyện gì?" "Căn cứ chung quanh bá tánh cử báo, Lâm phủ nội ngày ngày truyền ra thi quỷ gầm rú, lệnh đại gia thập phần bất an." Hứa Nhu lời lẽ chính đáng mà mở miệng: "Chúng ta là phụng mệnh tiến đến kiểm tra Lâm phủ an toàn vấn đề." Lâm Lam Nhi quay đầu: "Ta có thượng bách gia đình, an toàn dùng các ngươi phụ trách. Mời trở về đi, Lâm phủ sạch sẽ nhất, bất quá có sạch sẽ không ngươi nói không tính." La Hi đi nhanh tới gần nàng: "Thi quỷ là như thế nào nháo lên? Đến bây giờ cũng không có định luận. Nếu Lâm phủ có giấu thi quỷ lại không cho người kiểm tra, này liền thập phần khả nghi. Ta tin tưởng tư đồ bộ đầu là thực nguyện ý giam ngươi. Sau đó đem Lâm phủ tài sản lấy ra tới cứu tế Đào Nguyên Hương, trấn nhỏ này quan lại toàn bộ bị thi quỷ cắn chết, tư đồ bộ đầu cũng cùng huyện thượng lãnh đạo hoàn toàn mất đi liên hệ. Hiện tại hắn đối các bá tánh không rời không bỏ, nói là sấn loạn lập uy cũng hảo, lòng mang bá tánh cũng thế, thật là chiếm cứ đạo nghĩa điểm cao, mà Lâm phủ người đã chết cái thất thất bát bát. Lâm Lam Nhi năm phương 18, thực sự không có bản lĩnh cùng Lịch Duyệt cùng bộ đầu chống lại. Cho nên chuyện này nàng căn bản không có khả năng cự tuyệt. Quả nhiên, Lâm Lam Nhi sắc mặt cứng đờ một lát, liền phất tay áo nói: "Lục Yến, ngươi bồi bọn họ kiểm tra đi, ta muốn đi nghỉ ngơi một chút." Lục Yến bình tĩnh gật gật đầu, chống nhánh cây dẫn đường: "Hai vị đi theo ta, tàng thi quỷ chuyện này không phức tạp. Phức tạp ở chỗ là chủ động tàng vẫn là bị động tàng, hiện giờ Lâm Lam Nhi cả nhà cơ bản tử tuyệt. Bảo đệ Lâm Phong Nhi lần trước cũng gặp hại, rất có khả năng làm ra chút quỷ dị sự tình, cho nên La Hi căn bản không phản ứng cố ý bao che NC Lục Yến." Vừa đi đến Lâm phủ trong viện, liền nhanh nhẹn mà nhảy tới phòng ở thượng, như thích khách nương sương mù giấu kín trụ chính mình thân ảnh. Lục Yến phía sau gia đình thực hoảng loạn: "Cái kia toàn bộ không thấy." Lục Yến dù sao cũng là cái người chơi, đối La Hi ý tưởng cùng hành động mục đích đều rất rõ ràng, nhíu mày nói: "Chạy nhanh toàn phủ tìm tòi, cần thiết đem hắn tìm trở về. Nếu là làm tiểu thư biết có cái đại nam nhân ở khắp nơi chạy loạn, thế nào cũng phải đem chúng ta toàn bộ đánh chết không thể." Gia đình chắp tay: "Đúng vậy." Hứa Nhu mắt lạnh nhìn Lục Yến: "Ngươi cũng đừng diễn kịch, này trong phủ rốt cuộc có hay không thi quỷ?" Lục Yến nháy vô thần đôi mắt: "Đương nhiên không có, chẳng lẽ ta sẽ vì thuận theo NC mà đem tự mình đặt mình trong với nguy hiểm bên trong sao?" Hứa Nhu ôm tay: "Ngươi không phải thuận theo NC, là vì giữ được chính mình công tác. Rốt cuộc trừ bỏ Lâm phủ, không có địa phương khác có thể thu lưu ngươi, tùy tiện ngươi nói như thế nào." Lục Yến phi thường bình tĩnh: "Chúng ta đều là giống nhau. Đi thôi, ngươi muốn tìm tòi, ta muốn dẫn đường, chúng ta lẫn nhau không chậm trễ." Hứa Nhu nhìn mắt sương mù sắc biết như có bất luận cái gì điểm đáng ngờ, La Hy đều có thể tìm đến ra tới. Đơn giản liền tại đây bám trụ Lục Yến tay chân. Hảo a, chúng ta đây liền một gian tra đi, lại nói La Hy động tác thập phần mau lẹ. Tuy rằng hắn không có hạt tía Tô Ngạn như vậy kinh người thính lực, lại dựa vào kinh nghiệm đem lâm phủ trong ngoài sơ soạng cái liền. Cuối cùng theo dõi bị thật mạnh bắt tay hậu viện. Kia hậu viện trừ bỏ giếng cạn, kho hàng, còn có cái hầm nhập khẩu. Lúc này thập phần thanh tịnh, nhưng như cũ khả nghi tột đỉnh, Lâm Lam Nhi không cho gia đình bảo hộ chính mình. Nhìn chằm chằm nơi này làm gì? Chẳng lẽ nàng thật cất giấu thi quỷ? Này không phải không có khả năng, rốt cuộc tuy rằng thi quỷ rất là đáng sợ. Nhưng kia nếu là chí thân biến thành, liền không giống nhau. Cân nhắc đến nơi đây, La Hy liền thuận thế lấy ra từ phòng bếp trộm mồi lửa, lén lút bậc lửa kho hàng mặt sau đống cỏ khô, sau đó lại dọn khởi khối đại thạch đầu, tự nóc nhà thượng tàn nhẫn tạp hướng hầm nhập khẩu tấm ván gỗ, hỗn loạn cùng vang lớn. Lập tức bừa bãi hậu viện gia đình ai, bọn họ có kêu sợ hãi, có đi đánh chọc thủy cứu hỏa, có chỉ vào La Hy cao lớn thân ảnh bắn tên. Trạng huống cực kỳ hỗn độn, La Hy rất khinh xảo mà nương loạn thạch tránh né lên, dựng tai lắng nghe, rốt cuộc ở ầm ĩ chung phân biệt ra mặt khác một loại thanh âm, đúng là như dã thú khàn cả giọng loạn, giống thi quỷ tiếng động. Thanh âm kia liên tục không ngừng mà từ hầm nhập khẩu truyền ra, bại lộ thi quỷ giấu kín vị trí, bàn tay trần. Một người độc chiến mấy chục gia đình cô dũng sự tình, từ trước đến nay sẽ tính toán La Hy nhưng làm không được. Huống chi một hai phải đem kia thi quỷ bắt lấy cũng ý nghĩa không lớn, hắn chỉ là trốn đông trốn tây. Bỗng nhiên ở khói đặc trung bắt được cái cứu hỏa gia đình, gắt gao mà bóp hắn yết hầu chất vấn. Rốt cuộc là người nào giấu ở hầm, đều biến thành thi quỷ cũng không xử lý rớt. Là Lâm Lam Nhi thân nhân sao? Gia đình dọa cái chết khiếp. Yết hầu bị véo ca ca rung động, một khuôn mặt nghẹn thành màu gan heo, La Hy không thèm nhìn đối phương dãy rủa. Người nghĩ kỹ rồi trả lời ta, bằng không ta lập tức vặn gãy ngươi cổ, nói hắn mới nửa buông ra sức lực, gia đình thanh âm đều ách. Nói lắp nói, là tiểu thiếu gia, La Hy hồi ức NC tên, Lâm Phong Nhi, gia đình khẩn trương gật gật đầu, thì ra là thế. Ta hiểu được. La Hy lý giải nhiệm vụ chuyện xưa, lập tức đứng dậy tính toán đi tìm tư đồ bộ đầu báo cáo kết quả công tác. Hết chương.